Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 15. Trương Nghi cùng Bàn Quyên đấu tài, Ngọc Thiền giúp Tứ Tử ngộ đạo. Phần 1. Mùa đông trong núi nói đến là đến liền, chỉ mấy ngày sau gió bắc ào ào thổi tới, tiết trời đột nhiên lạnh buốt. Căn nhà cỏ có bốn người, quả như lời Tiểu Đồng nói, cửa lưng đón gió, ở trong nhà mà lạnh như cắt, không thể giữ lại chút hơi ấm. Mấy người cùng bàn bạc, sau đó nhờ đại sư huynh Tiểu Đồng chỉ dạy, chọn lại nền móng, rồi bận rộn suốt mấy ngày dựng lại nhà cỏ, trông chắc chắn kín đáo hơn nhiều. Sau khi an cư, bốn người cùng nhau xuống núi, đến cửa Túc Tư để mua sắm những thứ cần thiết cho mùa đông như lương thực, dầu muối, mang về sân cốc. Kể từ đó, bốn người không còn bận tâm gì nữa, tâm thần an định, bắt đầu cuộc sống tu đạo trường kỳ, chia thời gian một ngày thành nhiều phân, lúc thì luyện quyền, lúc thì tĩnh tọa, lúc thì đọc sách, lúc thì tập đan, lúc thì đánh cờ, lúc thì hái lượm, lúc thì nấu nướng. Cụ thể làm việc gì đều nghe theo sự sắp xếp của đại sư huynh Tiểu Đồng, dùng đạo âm dương để điều dưỡng sinh tức. Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, vô cùng quy củ. Động Quy Cốc sâu hút không lường, bên trong quanh co lắc léo, giống như mê cung. Trong mê cung lại có rất nhiều động lớn nhỏ, được Quy Cốc Tử dùng vào những việc khác nhau. Trong đó, có ba động là nơi tu luyện và nghỉ ngơi của Quy Cốc Tử, Ngọc Thiên và Tiểu Đồng. Mỗi động cách nhau hơn 10 bước chân, cửa động đều được che bởi rèm vải, đi tiếp vào trong. Cách động của Ngọc Thiền chừng hơn 20 bước, có một cái động lớn rộng khoảng mấy trượng vuông, bên trong bày vô số cuộn thẻ tre. Sau khi bái sư xong, Quỷ Cốc Tử liền bảo Tiểu Đồng lắp cửa cho động này. Mặc dù cửa không khóa, nhưng rõ ràng nơi đây đã được ngăn thành cấm địa. Ngoài ra, Quỷ Cốc Tử còn giao cho Ngọc Thiền trông coi động tàng thư này. Bất cứ ai, kể cả Tiểu Đồng, cũng không được tùy tiện ra vào. Ngọc Thiền cũng quản lý rất nghiêm, ngay từ khi nhận trách nhiệm này, đã đặt ra quy tắc. Hàng ngày sáng sớm, mượn sách, mỗi lần chỉ cho phép mượn một cuốn, và trước khi mặt trời lặn phải trả. Ngay cả việc chọn sách, Ngọc Thiền cũng chỉ giới hạn trong thời gian một tuần hương, tuyệt đối không được lần lữa quá lâu. Trong động, thư tịch vô cùng phong phú, nhiều giá gỗ kê giữa vách đá, trên giá gỗ xích từng bó thẻ tre. Nếu chất toàn bộ chỗ sách này lên xe bò, e rằng 80 cỗ xe cũng chưa chắc đã chở hết. Muốn đọc hết số sách trong tàng thư viện, đừng nói là dăm 3 năm, đến 10 năm, 20 năm, e rằng cũng khó lòng. Vì vậy, bốn người đặc biệt trân trọng khoảng thời gian mượn sách vào buổi sáng sớm, nếu muốn nhanh chóng tìm thấy cuốn sách phù hợp với mình. Chỉ vào lúc này, sự khác biệt giữa bốn người Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tân, Bàn Quyên mới được bộc lộ rõ. Tô Tần chưa được đọc nhiều sách, nên chẳng khác nào gã ăn mày lạc vào kho báu, nhìn vàng bạc châu báu la liệt đầy kho mà hoa mắt chóng mặt. Với Tô Tần, bất kỳ cuốn sách nào cũng đều là sách hay. Trương Nghi thì lật chỗ này bới chỗ nọ, vẻ như cuốn nào cũng không vừa ý. Bàn Quyên thì chúi đầu vào đống sách, chỉ lựa chọn những cuốn thẻ tre có liên quan đến binh pháp chiến trận, tìm được một cuốn thì khác nào nhặt được báu vật, ôm khư khư vào lòng rồi đi ra luôn. Tôn Tân lại có sở thích khác, tất cả những sách tìm đọc đều có liên quan đến binh hoặc đạo. Riêng đối với Trương Nghi, khoảng thời gian mượn sách trả sách còn có một ý nghĩa khác, đó chính là được tiếp cận với Ngọc Thiền. Vào những khoảng thời gian này, Ngọc Thiền luôn đứng ngoài cửa động, nghiêm túc quan sát họ chọn sách hoặc trả sách. Khi hết thời gian cho phép, bất kể ai còn lần chần trong động, Ngọc Thiền sẽ không nhiều lời, lập tức nghiêm mặt, đuổi thẳng ra ngoài. Trương Nghi luôn là người đầu tiên và ra cuối cùng, và phần nhiều là bị Ngọc Thiền đuổi cổ mới chịu đi. Nhưng đừng nói là đuổi, cho dù có bị trách mắng mấy câu, Trương Nghi cũng cảm thấy thân tâm, sảng khoái, làm việc gì cũng thấy hào hứng. Thời gian vùng vụt trôi đi, bốn người hằng ngày mượn sách, đọc sách, trả sách, đông qua xuân tới rồi hạ đến, thấm thoát đã qua hơn nửa năm. Buổi tối hôm nay lại là thời gian trả sách. Trương Nghi là người đầu tiên trở về thảo đường, vẫn như thường lệ vui vẻ đi vào trong động, đột nhiên thấy trước mắt sáng bưng, vì đã nhìn thấy Ngọc Thiền xiêm y trắng muốt đang ngồi ngay ngắn trong nhà. Nhìn lại thấy Quỷ Cốc Tử trong tấm áo nâu cũng đang ngồi ở đó, còn Tiểu Đồng đứng phía bên kia Quỷ Cốc Tử. Mấy tháng nay Quỷ Cốc Tử vẫn hiếm khi xuất hiện, hôm nay đột nhiên xuất động khiến Trương Nghi giật mình ngạc nhiên, rồi lập tức quỳ xuống bái lại: "Đệ tử Trương Nghi khâu kiến tiên sinh." Quỷ Cốc Tử cười hiền từ nói: "Ngồi đi." Trương Nghi đưa mắt liếc nhìn, thấy bên cạnh Ngọc Thiền có một chỗ trống, vốn định ngồi xuống cạnh nàng nhưng lại sợ Ngọc Thiền nói giận khiến mình bẻ mặt trước tiên sinh. Do dự một lát, Trương Nghi bước tới chỗ cách Ngọc Thiền chừng một bước chân, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, Tô Tân, Tôn Tân cũng trở về, lần lượt hành lễ rồi tìm chỗ ngồi xuống. Khi bàn quyên trở về, trước mặt chỉ còn lại hai chỗ trống, một chỗ ở giữa Ngọc Thiền và Trương Nghi, chỗ còn lại ở giữa Tô Tân và Tôn Tân. Bàn quyên chẳng buồn nghĩ ngợi, đi thẳng tới bên cạnh Ngọc Thiền, khoanh chân ngồi xuống. Bàn quyên thân người cao lớn, khi Trương Nghi ngồi xuống lại không chừa lại nhiều khoảng trống, nên lúc này nhìn từ phía Trương Nghi, chân trái của bàn quyên dường như đã đè lên chân phải của Ngọc Thiền. Trương Nghi thấy vậy, hối hận cũng không kịp, lườm mắt lườm bàn quyên một cái, rồi nhích sang phía Tô Tân, để thêm khoảng trống cho bàn quyên. Bàn quyên thấy vậy, nhìn Trương Nghi cười mỉm mỉm, rồi cũng nhích sang bên, chỉnh trang y phục ngồi ngay ngắn. Quỷ Cốc Tử đưa mắt nhìn mọi người, mỉm cười hỏi: "Lão hữu có thể xem các con đọc sách gì không?" Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng đặt cuốn sách đang cầm trong tay xuống trước mặt. Quỷ Cốc Tử nhìn Trương Nghi: "Trương Nghi, con đọc sách gì?" "Hồi bẩm tiên sinh, đệ tử đang đọc Thuyết Kiếm." Quỷ Cốc Tử gật đầu nói: "Con rất biết chọn sách. Cuốn sách này là do lão bằng hữu Liệt Ngữ Khấu tặng khi đến thăm lão hữu vào năm ngoái. Nói là tước tác mới của Trang Tử nước Tống. Con có cảm ngộ gì chăng?" Trương Nghi được thầy khen ngợi, mặt mày hứng hở, tự tin đáp: "Đệ tử cho rằng ba loại kiếm mà Trang Tử đã nói có thể coi là ba phương pháp trị thế. Kiếm của Thiên Tử chú trọng thuận theo thiên đạo, kiếm của Chư Hầu chú trọng thuận theo thế đạo, kiếm của Thứ Dân chú trọng lấy sức phục người. Con có thể ngộ được đến mức này thật là hiếm có. Nếu cho con chọn, con sẽ chọn loại kiếm nào để trị thế?" "Đệ tử sẽ chọn kiếm của Chư Hầu. Cớ sao không chọn kiếm của Thiên Tử?" "Kiếm của Thiên Tử chú trọng đạo trời. Đạo trời chính là thuận ứng theo tự nhiên, không thể dùng lực tạo tác, là vô vi mà trị. Vô vi mà trị thích hợp với thời đại Tam Thánh, không thích hợp với thời loạn hiện nay." "Tại sao kiếm của Chư Hầu lại thích hợp với thời loạn hiện nay?" "Kiếm của Chư Hầu trên ứng với đạo trời, dưới thuận theo tứ thời, giữa hài hòa với Thứ Dân, nếu nắm được nó có thể hưng khởi vương nghiệp." Quỷ Cốc Tử khẳng định: "Con nói rất đúng. Chu Văn Vương chính là sử dụng kiếm này." Rồi quay sang phía bàn quyên: "Bàn quyên, con đọc sách gì?" Bàn quyên thấy cơ hội chứng tỏ đã bị Trương Nghi cướp mất, đang lúc bực bội nghe thấy Quỷ Cốc Tử hỏi thì vội vàng đáp: "Hồi bẩm tiên sinh, đệ tử đang đọc Lục Thao của Lã Công Vọng." Quỷ Cốc Tử gật đầu nói: "Con muốn nhập đạo từ binh pháp, sách này không thể không đọc. Con thử nói xem, trong Lục Thao con thích thao nào nhất?" "Mỗi thao đều có đặc sắc riêng. Tuy nhiên, đệ tử coi trọng bốn thao phía sau hơn cả. Đó là Long Thao, Hổ Thao, Báo Thao, Khuyển Thao." "Tại sao không trọng hai thao đầu tiên?" Bàn quyên không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: "Văn thao coi trọng thuật trị quốc, khác biệt rất nhiều với sở học của đệ tử. Võ thao viết rất hay, có điều vẫn không đặc sắc bằng bốn thao sau." "Bốn thao sau đặc sắc thế nào?" "Đệ tử có thể ngộ ra từ trong bốn thao đó phương cách giao chiến và cách chiến thắng." Quỷ Cốc Tử trầm tư một lát, nói rất đúng, bốn thao này đích thực là dạy thuật chiến đấu. "Ta hỏi con, nếu con là chủ tướng của một nước, có nước bên cạnh đến tấn công, con sẽ chiến thắng bằng cách nào?" Bàn quyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Bẩm tiên sinh, khả năng này không thể xảy ra." Quỷ Cốc Tử ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại như vậy?" "Nếu đệ tử là chủ tướng của một nước, sẽ chỉ đi đánh nước khác, tuyệt đối không để nước khác tới đánh mình." Nghe bàn quyền quả quyết chắc nịch, mọi người đều kinh ngạc. Trương Nghi phì cười mà nói: "Đúng đúng, có bàn tướng quân, còn ai dám đến nọp mạng?" Bàn quyền không thèm để ý, vẫn ngồi nghiêm trang để chứng tỏ lời mình nói không phải là đùa cợt. Được thôi, Quỷ Cốc Tử khẽ mỉm cười. Vậy khi đi chinh phạt nước khác, con sẽ chiến thắng bằng cách nào? Binh hùng tướng mạnh, ba quân động lòng, tấn công bất ngờ. Giả dụ con đã có đủ ba điều đó, đại quân cũng đã bao vây đô thành của nước đó. Đang lúc con định tấn công, thì nhận được lệnh lùi quân của quân chủ. Lúc đó, con sẽ xử lý ra sao? Việc này thì tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh quân chủ. Con có thể không theo lệnh của quân chủ. Nhưng quân chủ vẫn khăng khăng không chịu, liên tiếp phát chiếu thư lùi quân. Lúc này, con còn dám không nghe lệnh chăng? Vậy tại sao quân chủ nhất định muốn lùi quân? Quỷ Cốc Tử lắc đầu nói, ta không biết, con phải đi hỏi quân chủ mới đúng. Bàn Quyền suy nghĩ một lát rồi nói, đệ tử hiểu rồi. Con hiểu gì? Đệ tử đã bỏ gốc lấy ngọn, đệ tử sẽ đọc kỹ hai thao đầu tiên. Quỷ Cốc Tử thấy Bàn Quyền đã có chút lĩnh ngộ, liền đưa mắt sang phía Tôn Tân. Tôn Tân, con đọc sách gì? Tôn Tân cười ngượng nghịu, hai tay dâng bó thẻ tre trước mặt lên. Quỷ Cốc Tử nhận lấy xem là cuốn Quảng Tử, bèn gật đầu khen. Con nhập đạo từ binh pháp, cuốn Quảng Tử rất đáng đọc. Khi Quảng Tử phò tá nước Tề, không dùng sức mạnh binh đao mà chính lần triệu tập chư hầu, uy chấn thiên hạ, có thể coi là điển phạm của không đánh mà khuất phục được người. Tôn Tân hỏi, tiên sinh, tiên tổ phụ cũng nhiều lần nói với đệ tử về không đánh mà khuất phục được người. Đệ tử rất muốn biết, điển này khởi nguồn từ đâu? Khởi nguồn từ tiên tổ Tôn Vũ Tử của con. Tôn Vũ Tử nói, trăm trận trăm thắng, không phải là người tài giỏi nhất trong số những người tài giỏi. Không đánh mà thắng được người mới là người tài giỏi nhất trong số những người tài giỏi. Tại sao trăm trận trăm thắng lại không phải là người tài giỏi? Bàn Quyền kinh ngạc. Xin hỏi tiên sinh, nếu như lời này đã thành điển phạm, vậy ác phải có sách này? Quỷ Cốc Tử gật đầu, đúng vậy, Tôn Vũ Tử đúng là đã viết một cuốn sách có tên là Tôn Tử, còn gọi là Binh Pháp Tôn Tử, chuyên nói về đạo dụng binh. Bàn Quyền vội hỏi, tiên sinh, có thể cho đệ tử mượn cuốn sách đó được chăng? Quỷ Cốc Tử lắc đầu. Tại sao? Tôn Vũ Tử viết xong sách này, đem dâng Ngô Vương Hạp Lư. Hạp Lư coi là quốc bảo, cất giữ ở đài Cô Tô, không cho ai đụng đến. Sau này, việc Vương Câu Tiễn phát ngô, đốt cháy đài Cô Tô, cuốn Tôn Tử cũng hóa tro tan. Câu Tiễn thật đáng hận, Bàn Quyền tức giận mắng liền. Hai mắt nhìn thẳng vào Quỷ Cốc Tử. Có điều, đệ tử vẫn còn nhiều khúc mắc. Nói đi. Cuốn Tôn Tử đã hóa thành tro, vậy tại sao tiên sinh vẫn biết được nội dung trong đó? Quỷ Cốc Tử khẽ liếc mắt sang Bàn Quyền. Ta chẳng qua là được nghe người khác nói lại mà thôi. Rồi quay sang Tô Tần. Tô Tần, còn đọc sách gì? Trong lúc mọi người bàn luận, Tô Tần chỉ ngồi cúi đầu tại chỗ. Thấy Quỷ Cốc Tử hỏi đến, Tô Tần không những không ngẩng đầu lên, mà ngược lại còn cúi thấp hơn. Quỷ Cốc Tử lại hỏi, ta có thể xem sách của con không? Tô Tần không ngẩng lên, mãi lúc sau mới lúng búng, đệ tử. Trương Nghi sốt ruột, đưa tay với lấy bó thẻ tre trước mặt Tô Tần, dâng cho Quỷ Cốc Tử. Sách Tô Huynh đọc là cuốn Đạo Đức Ngũ Thiên Ngôn của Tiên Thánh, mời tiên sinh xem. Sách Tô Huynh đọc là cuốn Đạo Đức Ngũ Thiên Ngôn của Tiên Thánh, mời tiên sinh xem. Quỷ Cốc Tử nhận sách nhưng không nhìn mà đặt sang một bên. Nhìn Tô Tần mỉm cười hỏi, Tô Tần, ta hỏi con, đọc sách của Tiên Thánh có cảm ngộ, có cảm ngộ gì không? Tô Tần vẫn cúi đầu, lắp bắp, đệ tử không cảm ngộ được gì. Quỷ Cốc Tử khe gật đầu, mỉm cười nói, tốt lắm, Tiên Thánh nói, vạn vật sinh ra, tự có sinh ra từ không, có nghĩa là trong không sinh có. Con nói không có, tức là có, con đã không muốn nói ra cảm ngộ của mình. Lão Hữu cũng không miễn cưỡng, rồi quay sang nói với mọi người, các con đã đọc sách một ngày, chắc cũng đã mệt, giờ hãy về nghỉ ngơi đi. Mọi người bái lại, sau đó đặt các cuộn thẻ tre xuống đất, rồi trở ra. Ngọc Thiền thu lại các cuốn sách, định mang cất vào trong động, thì Quỷ Cốc Tử liền cất tiếng gọi, Thiền Nhi. Ngọc Thiền buông các bó thẻ tre, ngồi xuống trước mặt Quỷ Cốc Tử. Gần đây Tô Tần thường làm những gì? Hỏi bẩm tiên sinh, mấy tháng nay Tô Tần đột nhiên thay đổi tính khí, hành động kỳ quặc, rất ít trò chuyện, cũng rất ít khi ở cùng những người khác. Cho dù là với Trương Nghi cũng không được thân mật như trước. hễ thấy Thiền Nhi là tránh mặt, chỉ cởi mở chút ít khi gặp Tiểu Đông. Quỷ Cốc Tử nói, đây là tâm chứng. Ngọc Thiền hai mắt tròn xe, ngạc nhiên hỏi, thế nào là tâm chứng? Tôn Tân là hậu vệ của Danh Môn, Trương Nghi là hậu vệ của quý tộc. Bàng Quyên mặc dù không phú quý, nhưng cũng lớn lên ở thành An ấp, không lo cơm áo, cũng được coi là nửa thiếu gia. Con thì càng không cần phải nói, trong năm người các con, chỉ có Tô Tần xuất thân thấp hèn, bảo hắn làm sao có thể ngẩng đầu. Tô Tần xuất thân thấp hèn, điều này hắn từ lâu đã rõ, nhưng lời tiếp theo không nói cũng hiểu, nên Ngọc Thiền dừng lại nửa chân. Thân phận thấp hèn chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là bốn người các con trước lúc vào cốc đã có căn cơ, thông hiểu lục nghệ, còn Tô Tần không được học hành, căn cơ gần như trống rỗng. Còn nữa, Tô Tần miệng lưỡi cứng nhắc, nay lại học cái thuật miệng lưỡi, nên càng cảm thấy con đường phía trước gian nan. Nhưng trước lúc bái sư, Tô Tần không hề như vậy. Con nói rất đúng. Nhưng trước lúc bái sư, Tô Tần chỉ có Trương Nghi để so sánh. Con có chút lòng tin, sau khi bái sư, xuống người để so sánh, bỗng chốc lên nhiều. Tô Tần tự thẹn mình thấp kém. Trong tâm nặng trĩu như đá đè, ví như căn bệnh nói lắp của Tô Tần, nửa năm trước đã uống hết thảo dược. Theo lý thì phải khỏi rồi. Nhưng con thấy đấy, lúc nãy, đầu tiên hắn không chịu nói. Sau do bị thúc giục, lại nói lắp như cũ. Tiên sinh, Ngọc Thiền lại hỏi, có cách nào trừ được tâm chứng này chăng? Những chứng khác thì dễ trừ, nhưng tâm chứng rất khó trừ. Nhưng chúng ta không thể đứng nhìn Tô Tần như vậy được. Tâm chứng của Tô Tần là bởi thiếu tự tin. Bản thân không tự tin, người khác sao có thể khiến hắn tự tin được? Ngọc Thiền lập tức bừng tỉnh, bèn nói, Thiền Nhi đã hiểu rồi. Ngọc Thiền mang sách cô bốn người vào động, sau đó rảo bước ra khỏi thảo đường. Trời đã tối mịt, Ngọc Thiền cũng chưa muốn ngủ, liền đi tới bên suối. Bây giờ đã là đầu hạ, cỏ xanh mơn mởn, hoa rừng đua hương. Ngọc Thiền đang thong dong dạo bước, thưởng thức hương hoa. Bỗng lon thon nghe thấy tiếng người rì rầm, Ngọc Thiền vội dừng lại, đưa mắt nhìn. Thì thấy trên tảng đá lớn ven suối ở đằng xa, có hai bóng người. Cảm thấy hiếu kỳ, Ngọc Thiền lại bước lên vài bước, nấp vào sau một thân cây. Một lát sau lại có tiếng nói vọng đến, Ngọc Thiền chăm chú lắng nghe, thì ra là giọng của Trương Nghi. Tô Tần hai tay ôm đầu, ngồi ủ rũ trên tảng đá. Trương Nghi nhảy xuống khỏi tảng đá, đi lòng vòng bên bãi đá cuội xung quanh. Đi một lúc, Trương Nghi liền dừng bước, thở dài mà nói, ôi Tô Huynh, Huynh bảo đệ phải nói gì đây? Hai chúng ta quen nhau, biết nhau cũng chẳng phải ngày một, ngày hai. Trong lòng Huynh nghĩ gì? Chẳng nhẽ đệ lại không hiểu sao? Trong lòng Huynh có cảm ngộ, tại sao vừa nãy không chịu nói ra? Tô Tần vẫn hai tay ôm đầu, không nói một lời. Trần Nghi lại đi vòng quanh tảng đá, rồi dừng bước trách móc. Tô Huynh, không phải nói quá, nhưng với cảm ngộ của Huynh, chỉ cần nói đại vài câu, đảm bảo sẽ vượt mặt thằng cha Bàng Quyên. Nhìn bầu dạng của hắn mà xem, giống cái thá gì? Cảm ngộ của hắn không bằng cái sấm chó. Tiên sinh đã nói, đạo dụng binh nằm ở ngừng chiến, thuật dụng binh nằm ở chiến thắng. Nhưng hắn ta lại để ngoài tai, trước mặt tiên sinh dám lớn giọng nói. Trước mặt tiên sinh dám lớn giọng nói vẻ phương thuật, mà không nói về đại đạo, chẳng phải là bỏ gốc tìm ngọn ư? Tiên sinh tính khí hài hòa, chứ nếu là nghi, chắc chắn sẽ chửi cho vuốt mặt không kịp. Tô Tần vẫn không nói lời nào. Nhắc đến Bàng Nguyên, Trương Nghi càng nói càng hăng. Hơ, mới học được tí chút đã ra vẻ ta đây. Huynh có biết tại sao hắn đông nóng, muốn thể hiện vậy không? Hắn muốn lấy lòng sư tỷ. Hơ, một tên lưu manh, đầu đường xó chợ, cũng dám hông hách ta đây. Nhìn cái bộ dạng của hắn xem, sáng chiều mỗi khi gặp sư tỷ là hai con mắt giặc lại đảo như bi, mồm miệng cứ như bôi mật mỡ. Sư tỷ là ai kia? Là công chúa Đại Chu, băng thanh ngọc khiết. Còn hắn là ai? Chỉ là một con cóc ghẻ. Nhưng trên đời lại có chuyện quái lạ thế đấy. Cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên Nga, thật quái quỷ. Tô Huynh, Huynh thử nói xem, bên cạnh Tôn Tân còn chỗ trống rộng như thế, hắn không chịu ngồi, lại chen vào giữa đệ và sư tỷ. Cái giò thói của hắn xích chút nữa đã đè lên chân ngọc của sư tỷ, thật là tức chết. Nói đến đây, Trương Nghi lại hầm hầm đi vòng quanh tảng đá. Ngọc Thiền nghe thấy câu chuyện có liên quan đến mình, bất giác hai mắt nóng bừng, lại thấy Trương Nghi xét nét đứng dậy, xích chút nữa thì bật cười thành tiếng. Trương Nghi đi lòng vòng một chốc, ngẩng lên nhìn, thấy Tô Tần vẫn ngồi cúi đầu ủ rũ, bèn sốt ruột trèo lên tảng đá, giơ tay vặn đầu Tô Tần ngửa lên. Tô huynh, huynh có thể ngẩng đầu lên không? Con người huynh hồi trước biến đâu mất rồi? Còn nhớ đêm đó chúng ta cùng nằm ngắm sao trời hay không? Huynh chọn một ngôi sao không sáng, huynh nói sẽ có một ngày ngôi sao của huynh sẽ sáng chói. Huynh nghe xem, câu nói ấy nghe mới có khí phách làm sao. Nhưng bây giờ hãy nhìn huynh xem, lúc nào cũng cúi đầu, lúc nào cũng lẩn tránh. Nếu cứ như vậy, e rằng ngôi sao của huynh mãi mãi không bao giờ sáng nổi đâu. Để cho huynh biết, Tô huynh, bắt đầu từ ngày mai huynh đi đường phải thế này này. Rồi một tay nâng đầu, một tay nắn lưng Tô Tần, ngẩng đầu ưỡn ngực như thế này này. Nhìn thấy Tôn Tân, bạn Quyên coi như nhìn thấy hai khúc gỗ. Huynh có nghe thấy không? Nhưng Tô Tần lúc này mới giống như khúc gỗ. Trương Nghi dường như đã phát tiết xong, bèn buông đầu Tô Tần ra, dậm chân mà nói. Buồn đi, buồn đi, buồn cho thành con lợn chết luôn đi. Nói xong liền nhảy xuống tảng đá, hầm hực bỏ đi. Một lát sau, Tô Tần chậm chạp ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn theo bóng Trương Nghi xa dần. Nhìn một lát, rồi lại cúi gục xuống, rồi thẫn thờ như mất hồn trên tảng đá. Phía sau gốc cây cách đó không xa, Ngọc Thiền nán lại xem một lát, đôi mắt đẹp chớp liền mấy cái, rồi cũng quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, Vân Dương lại nhô lên phía đằng đông. Bốn người vội vàng đến đồng tàng thư, bắt đầu lựa chọn sách cho một ngày mới. Không biết tại sao, hôm nay Ngọc Thiền không đến, đứng canh trước cửa là Tiểu Đông. Thấy Ngọc Thiền không đến, bốn người thấy thoải mái hơn hẳn, ít nhất cũng không phải chạy đua với khoảng thời gian một tuần hương. Đặc biệt là Bàn Quyên và Trương Nghi không còn sự quản thúc của sư tỷ, bản tính cuồng phóng đã hoàn toàn lộ rõ. Bước vào trong đồng, bốn người vẫn giống như mọi ngày, đi thẳng tới chỗ cuốn sách mình đã nhắm sẵn từ trước. Bàn Quyên tìm cuốn Lục Thao, Trương Nghi tối qua đã được thầy khen ngợi, lập tức chọn lấy một cuốn sách khác của Trang Tử. Tôn Tần tìm thấy cuốn Lễ, cầm luôn trong tay. Tô Tần dừng bước trước một đống thẻ tre lớn, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi tìm một sợi dây thừng buộc toàn bộ lại. Đang định phát lên vai thì mắt bóng vụt sáng, vội vàng đặt xuống, đi sang bên cạnh, lại cầm lên cuốn sách mà mình vẫn đọc suốt mấy ngày nay, chính là Đạo Đức Ngũ Thiên Ngôn. Rồi đứng đó ngần ngừ, dường như đang phân vân xem nên chọn cuốn nào. Bàn Quyên cầm sách bước tới, thấy Tô Tần một lúc giữ nhiều sách như vậy thì kinh ngạc hỏi, Tô huynh đã chọn được sách gì hay? Tô Tần vội nghiêng người che chắn, miệng lắp bắp, chưa chọn gì. Bàn Quyên thấy Tô Tần giấu giấu diếm diếm, càng thấy hiếu kỳ, liền lấn tới gắng sức giằng lấy bó sách của Tô Tần, mở ra xem rồi cười toáng lên. Ôi Tô huynh, để cứ tưởng là sách quý gì, té ra lại là Đạo Đức Ngũ Thiên Ngôn. Ồ, đống sách này chẳng phải thi ư? Không giấu Tô huynh, những cuốn sách này từ lúc chưa đầy 10 tuổi đệ đã ghi nhớ nằm lòng. Tô Tần bối rối, mặt đỏ rần, cúi đầu không nói. Trương Nghi nghe thấy vậy liền chậm rãi bước tới, trừng mắt nhìn Bàn Quyên như khiêu chiến. Vừa nãy hình như tại hạ nghe thấy có người muốn khoe mã ở đây thì phải. Tại hạ nặng tai không nghe rõ, có người lúc 10 tuổi đã đọc thuộc lòng gì thế? Bàn Quyên liếc xéo Trương Nghi một cái, cười lớn mà nói, có người không nghe rõ, tại hạ sẽ nói lại cho nghe. Tại hạ 2 tuổi biết chữ, 4 tuổi biết lễ, 6 tuổi thông thi, 8 tuổi đọc Đạo Đức, 12 tuổi đã đọc hơn vạn cuốn sách. Trương Nghi cười nhạt, tại hạ còn ngỡ có người chưa sinh ra đã biết đọc sách kia, té ra là nghe nhầm. Tại hạ 1 tuổi biết chữ, 3 tuổi biết lễ, 6 tuổi thông nhạc, 9 tuổi đọc hơn vạn cuốn sách. Lúc 12 tuổi, tại hạ đã tạm thông lục. Chữ nghệ của Trương Nghi còn chưa kịp thốt ra, lưỡi đã rụt ngay lại. Bàn Quyên thấy lạ, quay đầu nhìn lại, thấy Ngọc Thiền không biết đã đứng trước cửa động từ lúc nào thì mặt nóng rang, vội vã quay người đi. Ngọc Thiền cười nhạt nói, Trương sĩ tử, nói tiếp đi, tạm thông lục gì thế? Trương Nghi mặt biến sắc, lấp bắp, sư tỷ, tại hạ. Ánh mắt Ngọc Thiền nhìn xoáy vào Trương Nghi, hừ mỗi một tiếng. Trương sĩ tử thường ngày mồm mép lanh lợi, sao đột nhiên lại trở nên lắp bắp như vậy? Chẳng phải sĩ tử muốn nói tạm thông lục nghệ ư? Nói tạm thông dường như có vẻ khiêm tốn quá, nên nói là tinh thông mới đúng. Trương Nghi mặt đỏ tưng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Ngọc Thiền quay sang phía Tôn Tân, nghe nói Tôn sĩ tử là hậu duệ của danh tướng nổi tiếng thiên hạ Tôn Vũ Tử. 6 tuổi tri thư đạt lý, 12 tuổi tinh thông lục nghệ, 14 tuổi được phong làm thú úy thành Đế Khâu, thống lĩnh ba quân nước Vệ lấy yếu chống mạnh, thế đơn lực yếu mà cố thủ thành Đế Khâu suốt hơn 20 ngày trời, khiến năm vạn quân Ngụy nhìn mà chùn bước. Song Tôn công tử lại nói mình không thông hiểu về binh, vì vậy mới hạ quyết tâm vượt qua trùng trùng gian khổ tìm đến Quỷ Cốc. Tôn công tử, Thiền Nhi nói có đúng không? Tôn Tân vòng tay vái một vái thật sâu, lời sư tỷ nói rất đúng. Tôn Tân từ trong đổ máu mà biết được rằng Tôn Tân hoàn toàn không hiểu về binh. Ngọc Thiền cầm lấy cuốn sách từ trong tay Tôn Tân. Trương sĩ tử, Ban sĩ tử, hai người nhìn xem. Cuốn Tôn sĩ tử chọn là Lễ. Hẳn là hai vị đã đọc thuộc lòng cuốn này ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Trong động tàng thư bỗng chốc lặng phát như tờ, bàn quyên Trương Nghi xấu hổ đến đỏ mặt tía tay, cúi gằm mặt không nói năng gì. Tô Tần lại càng thấp thỏm bất an. Ngọc Thiền dừng lại một lát rồi đưa mắt sang bàn quyên. Bàn sĩ tử, tại sao lại quay mặt đi? Lúc nãy Thiền Nhi nghe thấy bàn sĩ tử nói 6 tuổi thông thi, 8 tuổi thông đạo đức, 12 tuổi đọc hơn vạn cuốn sách, còn Trương sĩ tử đã đọc cả vạn cuốn sách. Vậy Thiền Nhi xin hỏi, kẻ tự cho là mình hiểu biết lại không hề thông minh, kẻ tự cho mình là đúng lại không hề sáng suốt, kẻ tự khoe khoang lại không hề có công lao, kẻ tự kiêu ngạo lại không được kính trọng, câu này xuất phát từ sách nào? Bàn quyên đâu còn dám nói thêm nửa lời. Bàn sĩ tử, sao lại không nói gì? Bàn sĩ tử đã không chịu nói, vậy Thiền Nhi sẽ nói cho mà biết. Câu này nằm trong cuốn Đạo Đức Ngũ Thiên Ngôn của Tiên Thánh, cũng chính là cuốn mà Tô sĩ tử đang đọc. Tô sĩ tử hãy nói xem, sĩ tử đã đọc được bao nhiêu chương trong sách này? Tô Tần vẫn cúi gằm đầu, tôi... Được thôi, Tô sĩ tử đã không muốn nói, vậy Thiền Nhi sẽ nói hậu. Theo những gì Thiền Nhi tận mắt chứng kiến, Tô sĩ tử hàng ngày đều chọn cuốn sách này. Với tài trí của Tô sĩ tử, hắn từ lâu đã thuộc nằm lòng. Người đã thuộc lòng một cuốn sách mà vẫn bền bỉ đọc lại, Thiền Nhi thật lòng khâm phục. Lời Ngọc Thiền vừa dứt, phía sau liền vang lên một giọng nói trầm trầm. Mọi người đều giật mình kinh ngạc, nhìn ra thì thấy Quỷ Cốc tử đang đứng ngoài cửa động, vội vàng vòng tay vái chào, đệ tử bái kiến tiên sinh. Ngọc Thiền thấy tiên sinh đến, bèn nhanh chóng đứng tránh sang một bên. Quỷ Cốc tử bước vào cửa động, mỉm cười với Ngọc Thiền, rồi lại khen ngợi. Thiền Nhi, nói hay lắm. Sau đó quay sang phía bốn người. Các ngươi trở về, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng những lời nói vừa nãy của Thiền Nhi. Núi không quý ở cao, mà quý ở có tiên. Nước không quý ở sâu, mà quý ở có rồng. Đọc sách không quý ở nhiều, mà quý ở tinh, quý ở lĩnh ngộ. Ngũ Thiên Ngôn của Tiên Thánh Lão Đam, ta cả đời không biết đã đọc bao nhiêu lượt, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Mới biết mấy chữ, đọc dăm cuốn sách, có gì đáng khoe? Kẻ tự cho là mình hiểu biết lại không hề thông minh, kẻ tự khoe khoang lại không hề có công lao. Người ta sống trên đời sao có thể tự coi mình là thông minh được? Bốn người lại phái thật sâu, đệ tử xin ghi nhớ lời giáo huấn của tiên sinh. Đi đi. Bốn người bèn cầm sách lên rồi đi ra. Tô Tần đi được mấy bước bèn ngoảnh đầu nhìn Ngọc Thiền, thấy Ngọc Thiền cũng đang đưa mắt nhìn theo, hai ánh mắt giao nhau. Trong ánh mắt của Ngọc Thiền chứa chan hy vọng và khích lệ. Tô Tần cúi người thật thấp, hành một lễ, rồi nhanh chóng rảo bước đi. Ngọc Thiền quay lại, thấy Quỷ Cốc tử đang mỉm cười nhìn mình, sắc mặt bỗng ửng hồng, bèn nói: "Tiên sinh, Thiền Nhi muốn giúp Tô Tần loại trừ tâm chướng." "Thiền Nhi, con không chỉ giúp mình Tô Tần đâu." Ngọc Thiền ngạc nhiên nhìn Quỷ Cốc tử, "Con, thật ra con cũng đã giúp Bàn Quyên và Trương Nghi, tâm chướng của hai người này không hề nhỏ hơn Tô Tần." Ngọc Thiền kinh ngạc hỏi: "Họ cũng có tâm chướng sao?" Quỷ Cốc tử sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt không có ai xa gì, tự cao tự đại, không chịu suy ngẫm sâu xa, mơ mộng hảo hiền, tranh chấp hơn thua, tự cậy thông minh, tất cả những điều này không phải tâm chứng thì là gì? Ngọc Thiền đột nhiên bừng tỉnh, ý tiên sinh là tâm chứng của Tô Tần nằm ở tự ti, còn tâm chứng của Trương Bàn nằm ở tự phụ. Thường có câu nhân vô thập toàn, ý nói phàm là người ai cũng có tâm chứng, hoặc biểu hiện thế này hoặc biểu hiện thế khác. Bản chất của tu đạo chính là loại bỏ tâm chứng. Loại bỏ tâm chướng nằm ở tự biết mình. Muốn biết mình thì phải biết người. Biết mình không dễ, biết người lại càng khó hơn. Thiền Nhi, con để giúp họ vừa tự biết mình lại vừa biết người. Đó chính là con đường tu đạo. Ngọc Thiện ngẫm nghĩ một lát rồi lại gọi: Tiên sinh. Cuối cùng Tô Tần vẫn chọn cuốn sách Đạo Đức Ngũ Thiên Ngôn. Nhưng hôm nay Tô Tần cảm thấy tinh thần sảng khoái, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, rảo bước như bay, cứ thế đi thẳng tới bên bờ suối, ngồi xuống tảng đá thường ngày vẫn ngồi. Đúng vậy, họ là người, Tô Tần cũng là người. Họ đều là người phú quý, nhưng tất cả chỉ là chuyện trước đây. Ở trong quỷ cốc này, tất cả họ đều giống nhau, đều phải bắt đầu từ đầu. Đúng vậy, tiên sinh nói rất đúng. Núi không quý ở cao, mà quý ở có tiên. Đọc sách không quý ở nhiều, mà quý ở lĩnh ngộ. Tô Tần ngày ngày mãi miết đọc cuốn sách này là bởi trong đó vẫn còn nhiều điều mà bản thân chưa hiểu được. Tô Tần vốn dĩ nghĩ rằng do mình quá ngu độn, nhưng tiên sinh nói ngay cả tiên sinh cũng chưa lĩnh ngộ được hết kia mà. Tô Tần mỉm cười. Trên mặt Tô Tần lần đầu tiên bừng lên vẻ tự tin. Sự thật đúng lời Ngọc Thiền đã nói, Tô Tần từ lâu đã thuộc lòng cuốn sách này, vốn chẳng cần mượn nữa. Nhưng lần nào Tô Tần cũng chọn không phải là vì không nhớ nổi, mà bởi vì nếu không có cuốn sách này bên cạnh, Tô Tần cứ thấy như thiếu một thứ gì. Lúc này Tô Tần quay mặt về phía con suối, trải bó thẻ tre lên tảng đá, nhưng mắt lại không nhìn sách, mà hít vào một hơi thật sâu, quay mặt về phía núi xanh, cất tiếc đọc rành mạch. Cái đạo có thể gọi tên không phải là cái đạo thường hằng, cái danh có thể gọi tên không phải là cái danh thường hằng. Không là khởi nguồn của trời đất, có là mẹ của vạn vật. Nên thường không có dục để quan sát chỗ vi diệu của nó, thường có dục để quan sát chỗ vô biên của nó. Hai thứ đó cùng gốc nhưng khác tên, đều gọi là huyền. Huyền mà lại thêm huyền, là cánh cửa sinh ra mọi điều huyền diệu. Tô Tần đọc một lèo, đột nhiên kinh ngạc, không còn nói lắp nữa. Tô Tần không tin vào tai mình, tiếp tục đọc. Cái đạo có thể gọi tên, không phải là cái đạo thường hằng. Cái danh có thể gọi tên, không phải là cái danh thường hằng. Không là khởi nguồn của trời đất, có là mẹ của vạn vật. Nên thường không có dục để quan sát chỗ vi diệu của nó, thường có dục để quan sát chỗ vô biên của nó. Hai thứ đó cùng gốc nhưng khác tên, đều gọi là huyền. Huyền mà lại thêm huyền, là cách cửa sinh ra mọi điều huyền diệu. Vẫn trôi chảy lưu loát, không phát một chữ nào. Tô Tần vội bước tới bên bờ suối, nhìn thấy một cọng lông vũ trôi nổi theo dòng, thuận miệng nói luôn: trên núi có cây, trên cây có chim, chim mọc lông vũ, mùa hạ ấm áp, gió núi vi vu. Lông vũ rụng xuống, theo gió mà đi, rơi xuống dòng nước, nước suối cuốn trôi, lông vũ bập bênh, suối vòng quanh núi, lông vũ theo suối mà trôi. Tô Tần sững lại một lúc, rồi lại hướng về dòng suối mà nói tiếp. Dòng suối xanh xanh, dưới nước có đá, đá là đá cuội, trong nước có cá, cá lội tung tăng, trên bờ cỏ mọc xanh xanh. Tô Tần cứ nghĩ gì nói đấy, cứ tùy ý mà nói ra. Muốn nhanh nói nhanh, muốn chậm nói chậm, không ngờ lại có thể muốn sao được vậy, nghĩ gì nói nấy. Tô Tần sung sướng vạn phần, quỳ xuống bên bờ, quay mặt về phía dòng suối mà bật khóc. Trời ơi, Tô Tần ta không bị nói lắp nữa, Tô Tần ta không bị nói lắp nữa.